Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, đem Mã lão bản ép khô. Mã lão bản hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Alibi là nhất định phải độc lập. Hắn không thể nào thấy mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến phần mềm đứng trước phá sản cục diện. Nhưng Yahoo cùng ShopSilver mở giá cả, lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như không có Hứa Chiết lời nói, hắn chỉ có thể đơn phương xé bỏ hợp đồng, nhưng rất nhiều người đối với hắn nhân phẩm sinh ra nghi ngờ. Mà lại xé bỏ hợp đồng về sau, còn muốn nỗ lực đại bút bồi thường. Nhưng may mà hắn lần này nhận biết Hứa Chiết, cũng thành công đạt được Hứa Chiết ủng hộ. Cho nên hắn lần này chỉ cần nỗ lực 20 ức USD, liền có thể đem Alipay tất cả cổ phần cho cầm tới trong tay mình. 20 ức USD, điều này đại biểu lấy Alipay bây giờ tại Mã lão bản trong lòng đã có chục tỷ giá trị. Nhưng kỳ thật Mã lão bản cho rằng chục tỷ cũng chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Alipay cổ phần hắn nhất định phải lấy đến trong tay, cùng đưa ra thị trường lúc 50% thị giá trị tiền mặt hồi báo so sánh. 20 ức USD đơn giản kiếm bộn phát, Alipay đưa ra thị trường thời điểm dù là giá trị lại thấp, cũng không thể lại thấp hơn 40 ức USD. Cho nên Mã lão bản khẳng định lựa chọn duy nhất một lần thanh toán 20 ức USD tiền mặt. Trong thời gian này cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Đó chính là Hứa Chiết sau khi đi, Tôn Chính Dịch cùng Dương Chí Viễn đang mở Hứa Chiết lập tức rời đi nguyên nhân về sau, cũng là động một chút tiểu tâm tư, muốn thừa dịp Hứa Chiết rời đi ngay tại chỗ lên giá. Bất quá Hứa Chiết điều kiện đều đã nói xong, Mã lão bản liền chết ôm những điều kiện này không nguyện ý buông tay. Lại nói hai ngày, mắt thấy Hứa Chiết sự tình cũng giải quyết, hai phe chỉ có thể đồng ý cái này giá cả, cũng giá tiền là nói tốt, số tiền kia làm sao ra? 20 ức USD, vượt qua 130 ức nhân dân tệ, cái này đã vượt qua Mã lão bản tất cả thân gia. Tại năm ngoái phú hào bảng bên trong, Mã lão bản thân gia chỉ có 79 ức, mà theo Ali giá cổ phiếu phóng đại, hắn giá trị bản thân cũng tới chướng không ít. Nhưng Mã lão bản đại bộ phận thân gia cũng tại Ali cổ phần phía trên. Hắn khả năng bán Ali cổ phần sao? Không có khả năng. Hắn cổ phần vốn là rất ít, lại bán lời nói Ali liền thật không thuộc về hắn. Thậm chí hắn rốt cuộc không thể trưởng khống Ali, mà lại bán Ali cổ phần đổi Alipay cổ phần, thấy thế nào hắn đều là thua thiệt. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn vay tiền. Mã lão bản hiện tại dòng tiền không nhiều, mà cổ phần hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng thế chấp đến ngân hàng. Bởi vì hắn thời gian ngắn còn không trả tiền, cuối cùng không có cách, đành phải đem chủ ý đánh tới Hứa Chiết trên đầu. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Hứa Chiết giá trị bản thân không ít, mà lại trong tay có to lớn dòng tiền. Hai người quan hệ lại gần đây không tệ. Theo Hứa Chiết nơi này vay tiền, so theo ngân hàng vay tiền muốn tốt quá nhiều, chí ít sẽ không có người thúc giục phải trả tiền không phải. Ta cùng Yahoo cùng ShopSilver bọn hắn nói xong, trong vòng một tháng đem bọn hắn hai phe hẳn là cầm tới 10 ức USD trả nợ. Trên thị trường chứng khoán kia còn lại đại khái 7% cổ phần 1,4 ức USD, ta là có thể lấy ra. Mã lão bản nói ra, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là Hứa đồng ngươi 6.18 ức USD, cùng Yahoo ShopSilver 10 ức USD, cái này 16.18 ức USD, ta trong lúc nhất thời là không bỏ ra nổi đến, cho nên chỉ có thể tìm Hứa đồng ngươi hỗ trợ. Hứa đồng, chúng ta trước đó cũng đã nói, nếu như sự tình có thể nói thành, ngươi khoản tiền kia trước tiên có thể thiếu, nhưng bây giờ vấn đề là coi như ngươi tiền thiếu, còn lại tiền ta cũng không có cách nào thanh toán. Hứa Chiết có chút đau đầu. Hắn biết rõ Mã lão bản không có nhiều tiền mặt. Coi như kia 1,4 USD. Hắn cầm cũng rất gian nan. Lần này Mã lão bản thu về Alipay cổ phần. Muốn thanh toán cho Ali 20 ức USD. Trong đó Hứa Chiết Food 6.18 ức. Shop Silver 6 ức. Yahoo 4 ức. Ali công ty tài khoản 1,4 ức. Còn lại kia hơn 2 ức là Mã lão bản cổ phần chia hoa hồng. Cũng có một phần nhỏ 18 vị La Hán chia hoa hồng. Nhưng phương diện này đều có thể trước không tính. Mã lão bản khẳng định là không thể nào cho vay tiền mình. Mà 18 vị La Hán là dòng chính. Cũng có thể tạm thời thiếu. Hứa Chiết trước đây cũng nói tốt chính mình tiền có thể tạm thời thiếu. Đụng lên một gom góp. Tập đoàn tài khoản 1,4 lúc là đủ, nhưng Yahoo cùng Shop Silver 10 ức USD, coi như đem Mã lão bản cho làm khó. Cũng nói đi thì nói lại, Mã lão bản biết rõ tại ngân hàng vay tiền không ổn. Nhưng là từ tự mình nơi này vay tiền, 10 ức nói thật không tính là gì. Cũng hắn cấp cho Mã lão bản, cũng không có cách nào được cái gì chỗ tốt. Hai người giao dịch đã hoàn thành. Hắn đã thành công giúp Mã lão bản cầm xuống Alipay còn thừa cổ phần. Tiếp xuống chính là chờ lấy Ali lui thị thời điểm cầm tới kia một bút cổ phần. Sẽ giúp bận biểu cũng có chút ăn thiệt thòi đi. Ngẫm lại, Hứa Chiết trả lời. Mã đồng, ta kia hơn 6 ức USD cũng nói để ngươi thiếu. Như thế một số tiền lớn liền xem như tại trong ngân hàng đặt vào không nổi. Lợi tức đều không phải là con số nhỏ. Hiện tại ngươi còn muốn mượn 10 ức USD, 16 ức USD, vượt qua chục tỷ nhân dân tệ. Mà lại ta có thể khẳng định ngươi tại trong vòng một năm là không cách nào trả hết nợ. Số tiền kia ta càng hy vọng cầm đi đầu tư vốn. Dù sao ta xí nghiệp cũng là muốn phát triển a. Tại thương nói thương, Hứa Chiết cho dù là có tiền nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đi trợ giúp người khác. Mà Mã lão bản đã lựa chọn tìm đến mình vay tiền. Như vậy khẳng định cũng nghĩ tốt chính mình điều kiện. Tự mình sao có thể không nghe một chút đối phương điều kiện liền nhả ra. Hứa đồng. Ta cũng biết rõ 16 cái nhiều ức USD không phải một số lượng nhỏ. Số tiền kia ta có thể muốn dùng một năm thậm chí 2 năm khả năng còn lên. Ta cũng không với ngươi khuôn sáo cũ nói cái gì lợi tức sự tình. Mã lão bản tại trong điện thoại. Nói ra, ta hiện tại trong tay có thể lấy ra đồ vật không nhiều. Có thể để cho Hứa đồng ngươi thấy vừa mắt đồ vật cũng không nhiều. Ta chỉ có thể ở nơi này cam đoan với ngươi. Chờ đến Ali lần sau đưa ra thị trường thời điểm. Ta để ngươi chủ đạo tập đoàn IPO. IPO chính là lần đầu công khai quyên cổ. Là bất luận cái gì xí nghiệp hoặc công ty ở trên thị trước đó đều phải kinh lịch một cái giai đoạn. Đối với Ali loại tiềm lực này vô hạn xí nghiệp. Vô luận là tại Hương Giang vẫn là tại nước Mỹ đưa ra thị trường trước đó. IPO thời điểm cổ phần đều sẽ lọt vào người đầu tư tranh đoạt. Có thể chủ đạo IPO, cũng có thể thu hoạch được một bút không ít lợi ích. Nếu như Hứa Chiết tư bản hùng hậu, dựa vào cơ hội lần này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiền này Mã lão bản là không kiếm được, bởi vì hắn không có tư cách đó. Hắn có thể thu được chỉ là Ali thị giá trị tăng trưởng mang đến hồi báo. Những ích lợi này Hứa Chiết cũng không để ý, bởi vì Ali muốn trên nước Mỹ thị, còn có hơn 3 năm thời gian, nhưng nghe đến Mã lão bản điều kiện này về sau, Hứa Chiết thật sự là không biết rõ nên nói cái gì. Giống như trừ cái này Mã lão bản thật không có cái gì có thể cầm ra điều kiện. Tự mình cái này theo trở thành Ali đại cổ đông bắt đầu. Mấy lần cho Mã lão bản hỗ trợ cũng yêu cầu chỗ tốt. Giống như đem Mã lão bản cho ép khô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.